Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, đệ 1592 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 200, sao sao sao, truy nguyệt ngươi cũng thực mỹ, Dương Tử Mi thuận miệng trả lời, thật sự, tẩu tử. Ở trong lòng của ngươi, ta cũng là Mỹ. Long Truy Nguyệt vẻ mặt hưng phấn hỏi. Ân, Dương Tử Mi tưởng không rõ nàng vì cái gì như vậy hưng phấn. Long Truy Nguyệt lớn lên là rất lớn khí cái loại này xinh đẹp. Ngày thường cũng nên nghe qua không ít tán dương thanh. Chính mình bất quá là thuận miệng tán dương nàng một chút mà thôi. Đến nỗi như vậy hưng phấn sao? Bất quá, hiện tại Long Truy Nguyệt, giống như khôi phục nàng lúc ban đầu nhận thức cái kia Long Truy Nguyệt. Không mù, thời kỳ tối tăm mani cái này làm cho nàng cảm giác tương đối hảo. Tẩu tử nói ta cũng thực mỹ ra. Tuyết Hồ, ngươi cảm thấy đâu? Long Truy Nguyệt xoay mặt hỏi Tuyết Hồ. Ân, thực mỹ, Tuyết Hồ gật đầu. Thật tốt quá. Long Truy Nguyệt vuốt chính mình mặt, hưng phấn mà kêu to, sau đó lại ôm Dương Tử Mi, giống tiểu thiên hôn gợn sóng giống nhau, ở nàng trên má hung hăng mà hôn mấy khẩu, Dương Tử Mi đều bị nàng hôn mông, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời cho nên tới. Long Trục Thiên thấy Long Truy Nguyệt từ mạn lôi toa chỗ sau khi trở về. Đối chính mình vẫn luôn đều không có như thế nào để ý tới, mà là giống phía trước quấn lấy chính mình giống nhau quấn lấy Dương Tử Mi. Hắn tâm đã là kỳ quái, lại là mất mát, như thế nào đều không nghĩ ra. Sau vài người về tới Tưởng Trạch, lại vừa vặn thấy Sa Đa Cô cùng Tưởng Tử Lương tay nắm tay từ bên ngoài tiến vào. Sa Đa Cô vừa nhìn thấy bọn họ, vội vàng muốn bắt tay rút ra. Kết quả, Tưởng Tử Lương nắm chặt lấy, như thế nào cũng không chịu buông tay. Sa Đa Cô mặt hơi hơi đỏ hồng, có chút khẩn trương mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười. Lúc này Sa Đa Cô cùng Tưởng Tử Lương thoạt nhìn thật sự thực xứng đôi. Một cái tuấn lãng lãnh ngạnh, một cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Phía trước, vô luận Tưởng Tử Lương vẫn là Sa Đa Cô, bọn họ đều có một cổ hoạt tử nhân tối tăm chi khí. Nhưng hiện tại, hai người đều tươi sống lên, toàn thân trên dưới đều tràn đầy ấm áp cùng sinh cơ bừng bừng. Tình yêu lực lượng, thật không thể không nói cường đại. Tình yêu có thể cứu vớt một người, cũng có thể phá hủy một cái thế giới. Vô luận là người nào, nếu cả đời không có gặp được quá tình yêu, không có một cái có thể cho chính mình cam tâm tình nguyện đi làm hết thảy người, kia khả năng sẽ là một loại bi ai. Đương nhiên, tình yêu tác dụng phụ cũng rất nhiều, sẽ làm người thống khổ yêu sầu khó có thể tiêu tan. Nhưng là, chúng ta vẫn là không thể khuyết thiếu tình yêu. Một người chỉ có đã trải qua chân chính tình yêu, mới có thể trưởng thành, mới có thể làm chính mình trở nên càng thêm tốt đẹp. Không có tình yêu nhân sinh, thoạt nhìn lại mỹ lệ, thực chất cũng bất quá là một đóa khô cằn hoa giấy. Khuyết thiếu một loại tươi sống sinh mệnh lực lượng, sư phụ. Tưởng Tử Lương lôi kéo Sa Đa Cô tay, tiến lên hướng Dương Tử Mi hành lễ. Vừa rồi gió nổi mây phun, hiện tượng thiên văn xuất hiện dị biến. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, cùng gợn sóng có quan hệ? Dương Tử Mi nói, gợn sóng, nó đi nơi nào? Tưởng Tử Lương khắp nơi tìm tiểu hồ ly, không có thấy. Lại thấy tiểu tiên trong tay lôi kéo một cái xa lạ tiểu nữ hài. Này tiểu nữ hài lớn lên thật là tuyệt đối đáng yêu xinh đẹp. Phấn trang ngọc trắc, thật giống như Quan Âm tòa hạ đồng nữ giống nhau, toàn thân trên dưới đều tràn đầy linh động, còn có một chút cái này tuổi Sở Khâu nên có kiều mị. Gợn sóng, Sa Đa Câu nghi hoặc mà nhìn gợn sóng hỏi. Gợn sóng gật gật đầu. Sa Đa cô, nàng chính là gợn sóng. Hắc hắc, có phải hay không thập phần đáng yêu mỹ lệ? Tiểu Thiên kêu la nói. Ân, thực đáng yêu mỹ lệ. Sa Đa cô lược hiện kinh ngạc mà nhìn gợn sóng gật đầu nói. Hắc hắc, Sa Đa cô, gợn sóng mới vừa biến thành người. Rất đói bụng, ngươi chạy nhanh cho chúng ta làm ăn ngon nhất mỹ thực. Chúc mừng gợn sóng tu luyện thành công. Sao sao sao, hết chương.